Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 444, mảnh vỡ ký ức. 21, chương 444, mảnh vỡ ký ức. 21, cùng với 8975 ra lệnh một tiếng. Người máy của nó thủ hạ cũng lập tức gọi điện thoại. Báo cho sớm tại hẻm nhỏ kiến trúc chung quanh bên trong mai phục đông đảo người máy. Những người máy này so 8975 trước đó đưa đến Lạc Phi trước mặt người máy số lượng muốn nhiều rất nhiều, ùa lên thẳng đến Lạc Phi bọn chúng thoạt nhìn chừng 4-50 cái. Không chỉ có như thế, đại bộ phận người máy lao ra lúc tay bên trong cũng đều cầm một cái mờ đục ni lông túi lớn. Bọn chúng một bên hướng cửa ngõ trùng, một bên đem tay phải luôn vào trong túi tựa hồ nghĩ muốn lấy ra thứ gì. Mau vào lên xe, bên trong hẻm nhỏ Diêu Tư Tuệ một bên nhanh chóng mở ra một chiếc xe cửa xe. Một bên lớn tiếng chào hỏi Lạc Phi nói, nhưng mà Lạc Phi nhưng căn bản không có nghe Diêu Tư Tuệ. Ngược lại đi về phía một cái phương hướng phá vây. Miễn cưỡng tại người máy hình thành vòng vây khép lại phía trước mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài. Đồng thời tại chạy thời điểm, cứ việc lúc này tình thế đối với Lạc Phi tới nói đã là phi thường nguy cấp. Nhưng hắn vẫn là cố ý áp chế chính mình tốc độ chạy. Khiến cho thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, mà không phải biểu hiện ra viễn siêu thường nhân. Nhân vật bản thân nhanh nhẹn tương đối cao mang đến càng nhanh chóng hơn độ. Đương nhiên, chỉ dựa vào như vậy tốc độ, liền chỉ đủ Lạc Phi tạm thời lao ra khỏi vòng vây. Phía sau lập tức truy kích mà tới người máy. Theo bày ra tốc độ xem, nếu như Lạc Phi không sử dụng nhân vật ứng có càng nhanh chóng hơn độ. Không dùng đến mười mấy giây liền sẽ bị những cái kia người máy đuổi theo. Hiện tại ta thực hy vọng, những người máy này đuổi không kịp hắn. Lúc này ngồi tại theo dõi phòng bên trong nhìn Lạc Phi. Chạy 8975 đột nhiên yếu ớt nói. Dù sao ta có năng lực tại hắn chạy ra tòa thành thị này phía trước đem hắn ngăn lại. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho 8975 khó có thể tin trên ghế ngồi kịch liệt lay động. Bởi vì tòa thành thị này phiến khu vực này thế mà đột nhiên chấn. Đồng thời địa chấn còn tại đường cái bên trên sinh ra một đạo thật lớn khe hở. Vị trí lại trùng hợp xuất hiện tại Lạc Phi cùng phía sau đuổi theo người máy trung gian. Bởi vì khe hở xuất hiện, lập tức làm nằm dạp trên mặt đất chờ đợi lay động kết thúc Lạc Phi. Ngoài dự liệu nhờ vào đó thoát khỏi người máy truy kích. Đợi lay động kịch liệt kết thúc về sau. Lạc Phi một lần nữa đứng lên tiếp tục chạy trốn, rất nhanh liền biến mất ở bị khe hở ngăn trở, cần vòng xa truy kích các robot tầm mắt bên trong. Nguyên lai đây hết thảy đều là Lạc Phi trước đó dùng kịch bản sửa chữa dùng bút, kế hoạch tốt. Hắn trước tại phòng vệ sinh sử dụng bút dự báo công năng. Trước tiên dự báo Diêu Tư Tuệ tại dẫn hắn tiến vào hẻm nhỏ về sau. Liền sẽ có đại lượng người máy xuất hiện ngăn chặn cửa ngõ sự tình. Đồng thời, bản chép tay bên trên nội dung còn nói cho hắn biết. Những người máy này đã sớm dự bị đại lượng có thể ngăn cản ô tô xông ra cửa ngõ đại đinh sắt cùng. Tam giác thứ, số lượng nhiều đến đủ để làm Diêu Tư Tuệ này phương lái xe ngạnh sông ý nghĩ trở thành bọt nước. Cũng chính bởi vì trước đó biết này đó. Đối với Lạc Phi tới nói, mặc kệ có thể hay không có thể xác định Diêu Tư Tuệ cùng 8975 là một đám thiết hạ cục này. Lạc Phi đều không có tiến vào, như tuyệt địa giống nhau, cửa ngõ. Ngược lại tại mai phục người máy xuất hiện trong nháy mắt. Đối một cái lại càng dễ lao ra khỏi vòng vây phương hướng phá vây. Dù sao hắn sửa chữa ra, địa chấn sinh ra cái khe to lớn. Vị trí chỉ viết hắn cùng truy hắn robot chi gian. Nói cách khác, khe hở là hệ thống dựa theo trang bị năng lực tinh chuẩn tung ra. cũng không giới hạn trong nhất định phải phía đông hoặc là phía tây. Phía nam vẫn là phía bắc. Tóm lại lần này hoàn toàn vượt qua 8.975 dự phán, ngẫu nhiên xảy ra, tự nhiên sự kiện. Khiến cho nó không thể không trên mặt đất chấn cực nhanh kết thúc về sau. Lập tức ổn định thân thể muốn đi điều trước mặt hình ảnh theo dõi. Ý đồ mau chóng tìm được Lạc Phi trước mắt vị trí cũng mệnh lệnh thủ hạ truy kích. Song lần này kéo dài thời gian rất ngắn lại uy lực cự đại địa chấn. Không chỉ là tại đường cái bên trên sinh ra một cái vừa rộng vừa sâu cái khe lớn mà thôi. Tương ứng, hệ thống theo dõi sử dụng dưới mặt đất cáp quang tuyến đường cũng bởi vậy bị phá hư. 8.975 trước mặt hình ảnh theo dõi đen gần một nửa. Mà không đen kia bộ phận theo dõi bên trong vô luận như thế nào hoán đổi hình ảnh. Đều không thể lập tức bắt được Lạc Phi thân ảnh. Lần này địa chấn thật là ngẫu nhiên a. 8.975 trong nháy mắt phân tích một chút này, địa chấn không phải ngẫu nhiên nhỏ bé khả năng. Rất nhanh nó vẫn cảm thấy không phải địa chấn không phải ngẫu nhiên khả năng quá nhỏ. Vì tại cha tìm Lạc Phi vị trí đồng thời không chậm trễ quý giá thời gian. 8.975 lưu lại phía sau hai người máy. Tiếp tục tại này bên trong cha rất không có khả năng xuất hiện Lạc Phi thân ảnh hình ảnh theo dõi. Mà nó thì cấp tốc rời đi kiến trúc. Chạy đến cái khe lớn phía trước bằng vào tự thân mạnh hơn những người máy khác năng lực phi thân. Phóng qua khe hở, dọc theo đường cái hướng Lạc Phi trước đó biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo. 8.975 đối với chính mình tốc độ chạy có lòng tin tuyệt đối. Bất quá đang truy kích quá trình bên trong nó vẫn là thực lo lắng Lạc Phi tại bị nó đuổi lên trước. Sẽ nửa đường thay đổi phương hướng. Như vậy, tại theo dõi tạm thời không được bao nhiêu tác dụng tình huống hả? Nếu muốn ở này tòa chưa bị Tư Lạc công ty hoàn toàn khống chế thành thị bên trong mau chóng tìm. Được Lạc Phi, không khác mò kim đáy biển. Trừ phi hắn tại thoát đi tòa thành thị này phía trước. Có thể trước đi Tư Lạc công ty. 8.975 sở dĩ xuất hiện ý nghĩ này. Là bởi vì nó lúc này nghĩ đến trước đó cùng Lạc Phi nhắc lên bản thiết kế, chuyện. Trên thực tế cái này, bản thiết kế, không chỉ có đối với 8.975 chế tạo cùng loại nó năng lực. Người máy phi thường trọng yếu, cũng là nó dùng lần này đi thăm dò Lạc Phi, thân phận thật sự, một cái thủ đoạn. Nó rất rõ ràng nếu như đã từng đối kháng Long Thừa Phong, cái kia Lạc Phi tư tưởng, lần nữa thay. Thế, Lạc Phi, thân thể bên trong vốn có tư tưởng. Kia, hắn, là không thể nào biết, bản thiết kế, bị nguyên lai, Lạc Phi, giấu ở nơi nào. Cho nên khi Lạc Phi nói hắn không nhớ nổi, bản thiết kế, giấu kín vị trí. 8.975 liền cảm giác nó muốn gặp cái kia, Lạc Phi, có khả năng xuất hiện. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì lúc trước uống thuốc quan hệ. Thật nghĩ không ra, thế là 8.975 liền cùng Diêu Tư Tuệ cùng nhau hợp mưu. Hy vọng thông qua tại Lạc Phi trước mặt đem hắn cùng Diêu Tư Tuệ một đám người ngăn ở hẻm nhỏ bên. Trong phát sinh kịch liệt đánh nhau, xem Lạc Phi phải chăng có thể giống như đã từng đối phó Long Thừa Phong như vậy. Tại dưới tình thế cấp bách làm ra căn bản không nên là nhân loại bình thường ứng có công kích. Này đoạn thời gian 8.975 cùng Diêu Tư Tuệ làm ra hết thảy đều là vẫn luôn vì gặp lại bọn họ đã từng thấy qua. Cái kia hoàn toàn khác với Lạc Phi, tinh thần tồn tại. Đồng thời 8.975 đang còn muốn nhìn thấy nó muốn gặp đến cái kia Lạc Phi về sau. Ở trước mặt hướng hắn cầu chứng, hỏi một chút hắn phải chăng giống như nó cho tới nay lớn gan suy đoán như vậy. Là tới từ cao hơn chiều không gian thế giới sinh vật có trí khôn. Nhưng lần này, khiến cho Lạc Phi động thủ, kế hoạch. Lại bởi vì Lạc Phi không chịu đi theo Diêu Tư Tuệ vào hẻm nhỏ cùng này đột nhiên xuất hiện địa chấn. Thất bại, lúc sau, 8975 dọc theo đường đi thẳng táp đuổi một khoảng cách về sau. Quả nhiên không có tùy tiện phát hiện Lạc Phi bóng dáng. Nếu như hắn thật trước tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi, tìm kiếm hắn có thể muốn tốn một chút thời gian. 8975 dừng bước lại, quyết định trước không tiếp tục hướng phía trước đuổi. Lấy điện thoại di động ra, nghĩ muốn đưa cho Diêu Tư Tuệ, chuẩn bị thương lượng với nàng một chút kế tiếp nên làm cái gì. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.